LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2183, chương 2186, tham tiền. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tô Minh vẫn là không có sao có thể ngủ ngon. Đại niên lần đầu tiên sự tình nhiều lắm. Điện thoại cơ hồ là vang lên không ngừng. Đủ loại chúc Tết tin nhắn cùng điện thoại. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nhân tình quan hệ vật này, ai cũng không chạy thoát được đâu. Nhất là lớn lúc sau Tết, người muốn cùng một người không có chuyện gì một dạng, sự tình gì đều không tham dự, cơ hồ là không thể nào. Tô Minh bắt đầu sau khi đến, nhìn xem trên điện thoại di động rậm rạp chằng chịt tin nhắn, không khỏi có một loại cảm giác da đầu tê dại. Số một lần, khoảng chừng 100 đến 200 đầu. Tuyệt đại đa số cũng là tối hôm qua hơn 12 giờ trở về. Từ Trầm Mộc Khả nơi đó hồi sau khi đến, Tô Minh liền trực tiếp ngủ, cũng không cố lấy nhìn điện thoại. Mấu chốt người chơi điện thoại di động thời điểm, còn hết lần này tới lần khác có một loại ép buộc chứng. Người vừa nhìn thấy có chưa đọc tin tức nhắc nhở, liền không nhịn được tiện tay muốn đi điểm một lần. Tô Minh đại khái nhìn một chút, có một ít không quá quen người. Tô Minh liền không hồi phục, dù sao những người này phát tin nhắn, cũng đều là phục chế về sau nhóm phát. Chính hắn phát bao nhiêu người bản thân đoán chừng cũng không nhớ rõ. Đâu còn có thể nhớ kỹ ngươi có chưa hồi phục hắn đâu. Giống loại kia khá là thật lòng thực lòng, thoạt nhìn không giống như là phục chế gián, hoặc là cùng Tô Minh quan hệ tương đối khá, Tô Minh liền sẽ hồi phục một cái. Bất quá Tô Minh hồi phục cũng là vô cùng đơn giản. Liền một cái chúc mừng năm mới mà thôi. Sau khi rời giường, Tô Minh cũng đánh một chút điện thoại ra ngoài. Có thể khiến cho Tô Minh tự mình gọi điện thoại chúc Tết. Trên thực tế cũng là vài năm nữa kỳ tương đối lớn trưởng giả. Tô Minh làm như thế, cũng là tôn trọng một hạ nhân nhà. Đầu tiên là cho Kinh Thành Lăng lão cùng Lưu lão gọi điện thoại bái cái năm. Dù sao hai cái lão đầu tử nghe khí sắc đều 10 phần không sai dáng vẻ. Hơn nữa đều ở mời Tô Minh. Hai ngày nữa nếu như nhàn rỗi, nhớ kỹ đến Kinh Thành chơi đùa. Trừ cái đó ra còn có cái kia cái Long Thần, cùng Ninh Thành bên này Lý giáo thụ, Hoàng sư phó những người này, Tô Minh đều tự mình gọi điện thoại đi qua. Bọn họ nhận được Tô Minh điện thoại về sau, đều cao hứng phi thường. Bao quát Tô Khải Sơn cái này sáng sớm, cũng là bận bịu cái không được. Trước kia Tô Khải Sơn là cái một đường công nhân thời điểm, cũng không có bận rộn như vậy qua. Chỉ bất quá bây giờ Tô Khải Sơn cái thân phận này không quá giống nhau. Sở dĩ tự nhiên chúc Tết người liền nhiều hơn. Bữa sáng ăn là sủi cảo. Ninh Thành bên này, có đại niên lần đầu tiên buổi sáng ăn sủi cảo truyền thống. Bất quá địa phương khác nhau không giống nhau. Ăn cái gì đều có. Còn có địa phương nói đại niên lần đầu tiên trong nhà không cho phép quét dọn vệ sinh đây. Trên thực tế đều là đang tán dóc. Điểm tâm sau khi ăn rồi không bao lâu, trong nhà liền bắt đầu người tới bái niên. Cái thứ nhất tới được người, dĩ nhiên là Tô Minh đại bá một nhà. Trước kia chúc Tết thời điểm, Tô Minh đại bá đều là ở trong nhà chờ lấy người khác đi chúc Tết. Dù sao hắn trong nhà thân thích bên trong, có thể nói là lăn lộn tốt nhất. Trên thực tế cũng là cái bộ dáng này. Chúc Tết thời điểm chính là nhìn bối phận loại hình. Còn lại chính là nhìn một chút ai tương đối có tiền lăn lộn tốt loại hình. Liền đi trước trong nhà ai chúc Tết. Bất quá bây giờ đã triệt để không đồng dạng. Đại bá tại Tô Minh trước mặt, căn bản cũng không dám cản rỡ. Có thể nói tư thái đã thả phi thường thấp. Chúc Tết thời điểm cũng là đặc biệt tích cực. Trực tiếp liền người thứ nhất lên cửa. Tô Minh thái độ là loại kia rất bình thường. Lãnh đạm không thể nói, mặc dù cười hai lần, bất quá cũng chưa nói tới cái gì nhiệt tình loại hình. Thân thích những vật này, theo Tô Minh, có đôi khi thật đúng là không bằng một chút chỗ bạn thân. Thực xảy ra chuyện gì, hay là bằng hữu loại hình đáng tin cậy một chút, thân thích bất quá là liên hệ máu mủ buộc chung một chỗ mà thôi. Chỗ tốt liền ở chung, chỗ không tốt, liền kéo đến. Tô Khải Sơn ngược lại là thật nhiệt tình, vội vàng nói, Ca các ngươi đều ăn rồi không a? À? Không ăn lời nói ta đi cấp các ngươi hạ điểm sủi cảo. Vừa vặn trong phòng bếp có không ít đâu. Không cần, chúng ta đều ăn qua. Tô Minh đại bá nhanh nói ra. Bất quá bọn hắn một nhà ba người người. Chú ý tới tiểu La Li Annie về sau. Không khỏi đều ngẩn ra. Ngay sau đó liền hỏi. Tiểu hài này là ở đâu ra nha? Tô Minh cũng là có chút điểm nhức cả trứng. Trước đó không cân nhắc đến Annie vấn đề này. Đại gia đi tới Tô Minh trong nhà. Nhất định sẽ có chút tò mò. Dù sao trong nhà vô duyên vô cớ nhiều hơn một cái tiểu nữ hài. Trước đó căn bản liền chưa từng thấy. Thế là Tô Minh liền trực tiếp nói. Đây là ta nữ nhi. À, đại bá bọn hắn một nhà ba cái người. Toàn bộ đều kinh trụ. Nếu như nhớ không lầm. Tô Minh lúc này mới chừng 20. Hơn nữa mới lên một năm đại học. Làm sao lại đột nhiên làm một người con gái đi ra đâu. Tô Khải Sơn cũng là ở một bên nói ra. Không sai. Đây là nhà của chúng ta thành viên mới. Gọi Annie. Annie ngươi tranh thủ thời gian hô đại gia gia. Đại gia gia tốt Annie bên kia hô một câu. Vẫn tương đối nghe lời. Bất quá có thể nhìn ra. Annie trong ánh mắt của vẫn có một ít xa lạ. Rõ ràng trước đó căn bản liền chưa từng thấy người. Người để cho Annie cùng hắn thân mật. Cũng thân mật không nổi nha. Đại bá bọn hắn một nhà. Từ Tô Khải Sơn trong lời nói. Đại khái nghe được một chút manh mối đến. Đoán chừng tiểu nữ hài này. Cũng không biết là làm sao tới. Dù sao khẳng định không phải Tô Minh con gái ruột. Nếu không từ tuổi tác nhìn lên. Căn bản liền không hợp nhau. Tô Minh lúc này mới bao lớn. Tiểu nữ hài thoạt nhìn nói ít cũng phải có 3-4 tuổi rồi a hát. 3-4 năm trước Tô Minh mới bao nhiêu lớn điểm. Làm sao có thể thì có hài tử. Bất quá loại thời điểm này tương đối thích hợp khám phá không nói toạc. Đại bá không nói gì. Ngược lại là nói ra. Ai u tiểu an bé gái thật ngoan. Đến, đại gia ra cho ngươi cái hồng bao. Tô Minh nhìn sửng sốt một chút. Không nghĩ tới đại bá vậy mà thuận tay liền từ y phục của mình bên trong túi áo móc ra một. Cái hồng bao đi ra. Thoạt nhìn tựa hồ là sớm có chuẩn bị. Hơn nữa hồng bao thoạt nhìn cổ. Phán đoán một cái hồng bao nhiêu? Đơn giản nhất đương nhiên là từ độ dày bên trên. Vừa nhìn liền biết, đại bá cái này hồng bao. Tuyệt đối sẽ không thiếu. Tô Minh không khỏi toát mồ hôi lạnh. Trong lòng tự nhủ cái này đại bá không phải là chuẩn bị cho mình hồng bao đi. May mắn có Annie tại. Nếu không lấy Tô Minh cái tuổi này còn thu hồng bao. Vậy liền quá lúng túng. Tiếp xuống rất nhiều thân thích loại hình người. Đều lên cửa bái niên. Tô Minh trong nhà vốn là không lớn. Cái này tốt rồi. Nhiều người về sau trực tiếp liền tràn đầy. Mấu chốt Annie trở thành tiêu điểm. Đại gia cũng đều rõ ràng cái này hẳn không phải là Tô Minh con gái ruột. Bất quá tất nhiên Tô Minh đều nói là nữ nhi. Đại gia khẳng định cũng phải biểu thị nha. Thế là đám người liền bắt đầu cho hồng bao. Người cho một cái ta cho hai cái. Thậm chí có người không chuẩn bị hồng bao. Liền trực tiếp bắt tiền bên trên. Tô Minh cùng Tô Khải Sơn vốn còn muốn khách khí một chút. Bất quá gặp Annie một bộ dáng cười mị. Tựa hồ lấy được hồng bao cao hứng phi thường. Hơn nữa cái miệng nhỏ nhắn rất ngọt. Người ta cũng nguyện ý cho hồng bao. Hai người nhìn trong mắt đều có điểm thẳng. Cái này tiểu La Lị. Nhất định chính là cái tham tiền nha. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.